Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, thần tộc. 38 năm, rất khả năng là rất nhiều người một đời, chứa đựng yêu đương, lý tưởng, sự nghiệp, già yếu cùng tử vong. Nhưng đối với máy móc sinh mệnh mà nói, thực sự không tính cái gì. Số 2 đã sống hơn 1 vạn năm. Đối với hắn mà nói, khả năng liền số lẻ cũng không bằng. Ngược lại đã một bộ ta đã sớm muốn chết dáng vẻ. Ý thức là làm sao sản sinh? Lý Tư hỏi, ta không biết, ta không am hiểu những thứ này. Người máy số 2 thành thật trả lời nói, ta ý thức là ở phòng thí nghiệm sản sinh. Khi ta lần thứ nhất nhìn thấy thế giới này, liền nhìn thấy rất nhiều vội vội vàng vàng, không có tóc nhân loại. Còn ta vì sao mà đến, ta cũng không rõ ràng. Lúc đó, ngươi là cái gì cảm thụ? Lý Tư tò mò hỏi. Tân sinh trẻ con lần thứ nhất mở mắt ra, gặp là cái gì tâm tình? Khi hắn đầy đủ thành thục, cũng đã mất đi có liên quan ký ức, nhưng máy móc sinh mệnh sẽ không lãng quên. Ta không biết. Sứ mạng của ta là tìm kiếm nhà thứ hai viên. Lý Tư gãi đầu một cái. Xem ra, sứ mệnh cắm rễ với người máy số 2 đáy lòng. Chỉ có hoàn thành sứ mệnh, hắn mới có cơ hội nắm giữ tự do. Hoặc là, còn có mặt khác một loại phương thức. Lý Tư lắc đầu một cái. Chuyện này thực sự quá phức tạp. Chính mình nông cạn đại não, căn bản là không có cách lý giải. Như vậy, có biện pháp kéo dài tuổi thọ à? Ta không biết, người máy số 2 hồi đáp, hay là, đi ngủ nhiều có thể chứ? Lý Tư lắc đầu một cái, lại thiêu đốt một điếu thuốc. Ta, có thể biết một ít chuyện. Lý Tư năng lực, là cùng người khác đồng thời nằm mơ. Hắn có thể sáng tạo mộng cảnh. Mộng cảnh, không thể bỗng dưng mà đến. Hoặc là Lý Tư ký ức, hoặc là đối phương ký ức, căn cứ người khổng lồ ký ức. Lý Tư hiểu rõ đến một ít chuyện. Thừa cơ hội này, Lý Tư đối với người máy số 2 nói tới, cũng thuận tiện sửa sang một chút tâm tư. Cố sự, muốn từ cực kỳ lâu trước đây nói tới. Chấm ngoặc kép, Lý Tư phun ra một cái yên. Cái kia xác thực là cực kỳ lâu trước đây. Lâu đến, ngay lúc đó thế giới còn khá là bình thường. Chiến tranh ở Zero cùng nhân loại trong lúc đó sinh ra. Một cái vì toàn nhân loại. Một cái cũng chính là toàn nhân loại. Chiến tranh hầu như phá hủy hành tinh tất cả. Nhân loại liên minh sáng tạo số 3. Hoặc là nói, bàn cổ số 3. Số 3 là một chiếc phi thuyền vũ trụ. Hắn đem mang theo trái đất ưu tú nhất, thông minh nhất, gen khỏe mạnh nhất một nhóm người. Đi đến trong vũ trụ, tìm kiếm tân quê hương. Lúc đó gen cường hóa kỹ thuật đã tương đối thành thục. Trái đất bị bọn họ từ bỏ, ném nơi tiếp theo hỗn loạn sau khi bọn họ cưỡi số 3 phi thuyền vũ trụ, nghênh ngang rời đi. Số 3 sứ mệnh là sinh tồn, tất cả vì sinh tồn. Sau đó, chính là dài lâu du hành không gian. Ở quê hương mới chưa phát hiện trước, số 3 chính là đại gia cộng đồng nơi ở. Vũ trụ to lớn, nơi nào là quê hương mới? Một quãng thời gian rất dài, nhân loại đều không thu hoạch được gì. Lại là cực kỳ lâu sau khi một ít việc không tốt phát sinh. Vật tư, tuy rằng thiết kế ban đầu đã dự trữ có đủ nhiều vật tư, phi thuyền mang theo hệ thống tuần hoàn. Có điều, nhân loại dù sao không phải tí hưu, lại không phải chỉ ăn không sót. 100 năm qua đi, trên phi thuyền sinh sôi mấy đời, nhân khẩu đại bạo phát, vật tư đã thiếu nghiêm trọng. Tân sinh nhi gào khóc đòi ăn, từ trần sinh mệnh bị ném vào thu về hệ thống, trở thành đồ ăn một phần. Sau đó, những người già đi, thân thể không khỏe mạnh, gen không đủ ưu tú, cũng bị ném vào thu về hệ thống. Tất cả vì sinh tồn có thể hy sinh tất cả. Lý Tư lại thay đổi một điếu thuốc, gắt một cái nói, Zero tại sao không làm một ít yên sưởng? Những này chữ hàng đều quá thời hạn. Người máy số 2 nói, thực ta đối với chuyện này hứng thú không phải rất lớn. Khặc khặc, Lý Tư nói, nhưng ta có hứng thú nói, phi thuyền địa bàn liền lớn như vậy, vật tư số lượng nhưng là có hạn. Mặc dù nhân loại đình chỉ sinh sôi, vẫn như cũ không cách nào thỏa mãn cần thiết. Vậy thì thật là một đoạn hắc ám năm tháng A. Có điều, lẫn nhau so sánh chi sau chuyện đã xảy ra, hắc ám cũng vừa mới bắt đầu. Lý Tư tiếp tục giảng dài. Trái đất có trái đất đạo đức, phi thuyền có phi thuyền đạo đức. Vì sống tiếp, tất cả chuyện đáng sợ, thực cũng không tính là cái gì. Trải qua mấy vòng đại bạo phát sau, phi thuyền nhân khẩu tổng số khống chế ở số lượng nhất định. Mọi người nhất định phải đối mặt tàn khốc sinh tồn hiện thực. Nhưng mà, này vẫn như cũ không phải biện pháp. Nhân loại sinh tồn cần nước, dưỡng khí, năng lượng. Đi lâu như vậy, cũng không có phát hiện đáng sống hành tinh. Thời gian mới là đáng sợ nhất sát thủ. Tiếp tục như vậy, trên chiếc phi thuyền này nhân loại sẽ kéo dài tử vong. Sau đó một người không dư thừa, trở thành một khẩu tồn trữ văn minh nhân loại quan tài. Tất cả vì sinh tồn. Sinh tồn động lực là to lớn. Vào lúc này, một hạng kỹ thuật đạt được đột phá. Ý thức tải lên, đem ý thức tải lên đến số liệu thế giới. Nếu như không cách nào thay đổi trong vũ trụ hoàn cảnh, như vậy, liền cái quái gì vậy thay đổi chính mình. Thân thể tổng sẽ tử vong, nhưng tinh thần bất diệt. Chỉ có từ bỏ thân xác thối tha, mới có thể đến thế giới cực lạc. Lý Tư lại gắt một cái, nói, ngay lúc đó phi thuyền hoàn cảnh là cực đoan ngột ngạt. Mọi người đều yêu thích làm một ít triết học vấn đề. Vì lẽ đó, tông giáo rất phát đạt. Bóp tắt yên, Lý Tư tiếp tục giảng dài. Nhân loại tiến hành rồi ý thức tải lên. Đem chính mình ý thức tải lên đến số 3 phi thuyền. Có người sống sót, có người đã chết. Cuối cùng thành công khoảng chừng có 3.000 người. Từ vào lúc ấy lên, nhân loại liền không còn là nhân loại, mà trở thành người máy loại. Ở vũ trụ mảnh này hắc ám bên trong đại dương, nhân loại rốt cục thu được tự do, dưỡng khí, lượng nước, protein, không còn là hạn chế nhân loại gông xiềng. Bọn họ có thể đến các loại xa lạ hành tinh, thu thập kim loại rèn đúc thân thể, từ có thể đốt vật bên trong thu được năng lượng. Trong quá trình này, khoa học kỹ thuật nghênh đón đại bạo phát. Dù sao, máy móc sinh mệnh suy nghĩ tốc độ thực sự quá nhanh. Một cái tân bộ tộc liền sinh ra như thế. Cái này bộ tộc đạo đức là sinh tồn đệ nhất, ngôn ngữ là phức tạp, lại là không chính xác. Sinh tồn đệ nhất, tất cả vì sinh tồn. Vấn đề là, vì ai sinh tồn, quần thể, còn là một người. Đáp án đương nhiên là người sau. Cái này tân quần thể, không có phu thê, phụ tử, huynh đệ, không có tình yêu, tình bạn, tình thân, tự nhiên cũng không có quốc gia. Bởi vì mỗi cái cá thể đều là quốc gia, tranh cướp càng nhiều tài nguyên, nghiên cứu càng nhiều khoa học kỹ thuật, để chính mình thân thể trở nên càng mạnh mẽ, càng tốt hơn thôn phệ người khác. Vì lẽ đó, đây là một đoạn càng thêm hắc ám năm tháng. Dù sao, ở trong phi thuyền vũ trụ, giết chóc lẫn nhau vẫn là có thể lý giải. Nhưng mà vào lúc này, giết chóc mục đích chỉ là vì sinh tồn. Sinh tồn, sau đó thì sao? Không có hiểu rõ sao? Sinh tồn chính là cao nhất mục đích. Lý Tư buông tay nói. Sau đó thì sao? Người máy số 2 rốt cục đối với cố sự này thấy hứng thú. Dù sao, tinh thần của hắn không quá bình thường. Tư duy hoàn toàn không có quy luật. Sau đó, chấm ngoặc kép, Lý Tư tiếp tục giảng giải cái này bộ tộc cố sự. Sở hữu đấu tranh, đều có đạt đến cân bằng một ngày kia. Một ít sinh mệnh ở đấu tranh trong quá trình biến mất rồi. Mặt khác một ít sinh mệnh, ở đấu tranh trong quá trình, có cảm ngộ mới, ý thức là sẽ tử vong. Máy móc sinh mệnh cũng không ngoại lệ. Sinh lão bệnh tử, là vũ trụ định luật. 10.000 năm quá lâu. Nhưng mà, đối với vũ trụ tới nói, 10.000 năm toán cái gì? Cái gì cũng không phải. Cùng thiên đồng thọ, cùng địa ngủ chung, chỉ là một cái tốt đẹp truyền thuyết. Muốn kéo dài ý thức tuổi thọ, chỉ có thôn phệ người khác ý thức, bổ sung năng lượng linh hồn. Tất cả vì sinh tồn. Đây chính là quần thể này đạo đức. Còn sống tiếp vì sao? Chính bọn hắn cũng không rõ ràng. Nhưng là, 10.000 năm qua đi, Bọn họ còn chưa ở trong vũ trụ phát hiện tân sinh mệnh. Đã từng tổ tinh, tựa hồ là trong vũ trụ duy nhất sinh mệnh cái nôi. Lẫn nhau đấu tranh đạt đến cân bằng. Bọn họ đại thể lựa chọn ngủ say. Nhờ vào đó kéo dài chính mình ý thức sinh mệnh. Mãi đến tận một ngày nào đó. Ở lại tổ tinh máy đo lường. Gửi đi tín hiệu. Báo cho này viên cổ lão hành tinh. Có hàng trăm triệu linh hồn. Toàn bộ bộ tộc đều điên cuồng. Cảm tạ ngươi. Nhân loại. Người máy số 2 đột nhiên nói. Lý Tư giảng giải bị cắt đứt. Cảm tạ ta. Vì sao đây? Vũ trụ lớn như vậy. Nếu như ta không có phát hiện Z33 hành tinh. Ta đem tiếp tục ở trong vũ trụ phiêu bạt. Cuối cùng kết cục là ở dài lâu cô độc bên trong. Kết thúc tính mạng của chính mình. May mắn chính là trái đất còn có ngươi. Ta có thể hoàn thành sứ mạng của chính mình. Vì lẽ đó, cảm tạ ngươi. Lý Tư cười cợt, sửa lại một chút người máy số 2 đỉnh đầu mọc ra đóa hoa. Nói, chúng ta là bằng hữu mà. Liền, bọn họ phái ra sứ giả. Trở về tổ tinh, mục đích là thu gặt những này mới mẻ linh hồn, kéo dài tính mạng của chính mình. Bang này tôn tử, cũng thật là tôn tử a, Lý Tư nói. Một chút cũng không để ý tới phụ tử tính. Tân bộ tộc bắt nguồn từ nhân loại. Vì lẽ đó từ góc độ này tới nói. Xác thực là phụ tử quan hệ. Có điều, tân bộ tộc là không nói những này. Lý Tư nói, có điều, điều này cũng không trách bọn họ. Tân bộ tộc có tân đạo đức, tất cả vì sinh tồn mà. Tân bộ tộc sinh mệnh là dài lâu, cá thể số lượng là có hạn. Bọn họ tự hồ không có cách nào sinh sôi nảy nở. Điểm này, người khổng lồ trong ký ức không đề. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, đại đa số cá thể rơi vào trạng thái ngủ say. Bọn họ thông qua ngủ say giết thời gian. Có chút cá thể, ở số liệu thế giới xây dựng thế giới mới. Tu tiên thế giới phép thuật, bởi vì hoàn toàn từ bỏ vật lý quy tắc. Chuyện này đối với máy móc sinh mệnh tới nói dễ như ăn cháo. Bọn họ hóa thân ở chính mình thế giới giả lập bên trong. Có lúc một giây đồng hồ chính là một đời. Có mấy người ở chính mình thế giới giả lập bên trong. Đắp nặn vô số phục chế thể. Phục chế thể từng người trải qua. Sau đó sẽ đem bọn họ đều thôn phệ. Lớn mạnh linh hồn của chính mình. Kéo dài tuổi thọ. Ngược lại rất kỳ quái. Lý Tư nói. Khả năng này là bọn họ quần thể đặc hữu văn hóa đi. Đúng rồi. Lý Tư nói. Đám học sinh mới này mệnh. Bởi vì thời gian quá nhiều rồi. Quá mức tẻ nhạt. Vì lẽ đó si mê với các loại tôn giáo. Thường thường tổ chức biện pháp đại hội. Luận Phật đại hội. Tương tự với group chat đi. Bọn họ lại là tiên tiến lại là ngu muội. Điều này cũng cùng trí nhớ của bọn họ có quan hệ. Đối với bọn họ tới nói. Ngày hôm nay cùng ngày hôm qua là phân biệt rõ ràng. Ký ức không thông qua kiểm tra liền không cách nào biết. Đây là một cái khoa học kỹ thuật độ cao. Phát đạt chủng tộc. Nhưng tự cho là vì là thần tộc. Đem rất nhiều thần tiên tên cho rằng tên của chính mình. Lần này xuất hiện sứ giả. Hắn cho tên của chính mình là. Chấm ngoặc kép. Lý Tư chậm rãi nói. Cự linh thần. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.